Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1627, hồ sơ bệnh lý không ý nghĩa. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu rất nhanh. Hóa nghiệm kết quả hồi báo, Đế đô Đại học Y khoa Trương hiệu trưởng dẫn đội tới đón các bạn học trở về. Sợ bóng sợ gió một tràng. Dù sao phải so chân chính sống chết xa nhau mạnh, Tạ Y Nhân muốn tới. Có thể Trịnh Nhân nói phải đi kiểm nghiệm xác. Tạ Y Nhân rất dứt khoát trực tiếp cự tuyệt phụng bồi hắn cùng đi. Muốn lên giải phẫu, chữa bệnh cứu người, ở Tạ Y Nhân xem ra là một loại yêu thích, nhưng kiểm nghiệm xác, nhưng là một loại khác hàm nghĩa. Lạnh như băng người chết, có gì để nhìn. Trịnh Nhân cái này hai ngày rốt cuộc rảnh rỗi, bó lớn thời gian và Tiểu Y Nhân WeChat nói chuyện phiếm. Mặc dù không có gặp mặt, nhưng nói nhưng muốn so với ngày thường cũng hơn. Chu Xuân Dũng liên lạc Đế Đô gan mật vậy mặt, để cho bọn họ mang thân thể to lớn lão sư Tiêu Bản đến tìm mình. Hắn thì lái xe đưa Trịnh Nhân, Tô Vân chạy thẳng tới Đế Đô gan mật mổ xẻ phòng giảng dạy. Đối với kiểm nghiệm xác, Chu Xuân Dũng rất xa lạ, một chút hứng thú cũng không có, nhưng hắn thật lòng không dám thả ông chủ Trịnh đi. Hàng này chuyện thật là quá nhiều, một khi để cho chạy liền không ảnh, vùng khác đám kia chủ nhiệm môn, trong nhà cũng một đống chuyện, ở mấy ngày ấy cũng bịt kêu gào khóc, nếu là lại không có thể bắt đầu giờ học. Chu Xuân Dũng đều sợ mình không đè ép được bọn họ. Lão bản, người chết vấn đề gì? Trên xe, Tô Vân hỏi, nói là đầu ngoại thương. Bị thương không nặng, nhưng CT biểu hiện có lớn diện tích não tổ chức ứ máu xưng nước. Trịnh Nhân nói, kiểm nghiệm xác bệnh án, khẳng định sẽ không giống là khoa cấp cứu như vậy tường tận. Có thể nhắc tới trước khi CT... đã coi như là rất cặn kẽ, dẫu sao chỉ là điện thoại câu thông, không thể nào nói quá nhiều. Ngươi làm sao đối với kiểm nghiệm xác cảm thấy hứng thú như vậy? Tô Vân có chút kỳ quái, Trịnh Nhân không lên tiếng. Hắn trong lòng suy nghĩ vậy người bệnh, tới gần chết thời điểm hệ thống mặt bản thay đổi thương trắng. Hệ thống chẩn đoán vậy dần dần biến mất, thật nếu là đối mặt kiểm nghiệm xác người chết. Sẽ là một loại tình huống gì? Phỏng đoán không có chẩn đoán. Hết thảy đều phải bằng vào mổ xẻ và bệnh án quá trình để phán đoán. Thuộc về cứng trọi cứng cái loại đó tỷ đấu. Trịnh Nhân một mực không thỏa mãn tại móng heo lớn nhắc nhở. Nhất là lần trước lão Phan chủ nhiệm chuyện kiện sau đó. Cộng thêm trong vòng mấy năm nhất định phải lên ngựa 5 giờ hạng mục. Đường xa cùng xem bệnh. Nếu không thừa dịp hiện đang tăng lên kỹ thuật trình độ, đến lúc đó sẽ rơi được một cái nói thì hay làm thì dở tên. Coi như không dễ chơi, danh tiếng kém lại không nói. Một lần trần sai, có thể trì hoãn chính là một cái sống sờ sờ tánh mạng. Đây không phải là có thể cầm tới chuyện đùa tình, cho nên mình phải nghiêm túc đối đãi. Trịnh Nhân thật ra thì cũng là đối với tương lai có lo âu. Mặc dù rất nhỏ, nhưng chân thực tồn tại, người thiết định cao, móng heo lớn lại không cung cấp đường xa cùng xem bệnh, phục vụ. Chỉ có thể mau sớm tăng lên mình nghiệp vụ tiêu chuẩn. Đi tới Đế Đô Đại học Y khoa, mổ xẻ phòng giảng dạy quốc chủ nhiệm sáng sớm ở cửa nghênh đón. Cục thành phố kiểm nghiệm xác chỗ thiết lập ở chỗ này. Mấy tên phòng giảng dạy lão sư theo ở một bên, cũng có chút hiếu kỳ. Lý Triệu Sâm cố ý muốn cùng vị này ông chủ Trịnh. Không chỉ cục thành phố người vậy đều rất tò mò, mổ xẻ phòng giảng dạy người vậy đều rất tò mò. Vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao có thể để cho bướng bỉnh bất tuần Lý Triệu Sâm rất miễn cưỡng cầm kiểm nghiệm xác lôi ba? Ngày thời gian. Lý Triệu Sâm một mặt hưng phấn đứng ở quốc chủ nhiệm bên người. Làm Trịnh Nhân xuống xe, hắn căn bản không quản quốc chủ nhiệm cảm thụ, trực tiếp xông lên, Ông chủ Trịnh, ngài còn nhớ ta không? Lý Triệu Sâm hào hứng đưa tay. Trịnh Nhân chỉ thấy được một phiến gạch men xuất hiện ở trước mặt mình. Làm sao có thể biết? Tô Vân vậy không gặp qua người này. Lần trước ở Đế Đô Đại học Y khoa dạy lúc đi học, hắn ở lại 912 dùng trung thất kính thiết ngực tuyến tới. Đối mặt thật thà Trịnh Nhân, Lý Triệu Sâm tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn vẫn là hào hứng nói, ngài mổ xẻ trình độ thật đặc biệt cao, gặp mặt liền nói thô tục, loại người này rất ít. Nói cho dễ nghe, kêu tính tình cũng được. Nói khó nghe, Trịnh Nhân và hắn bắt tay một cái, trên mặt mang tiêu chuẩn giả cười mặt nạ. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Ta cái này hai ngày vẫn muốn tìm ngài, vừa vặn gặp phải có đài kiểm nghiệm xác, xem ông chủ Trịnh tay nghề. Lý Triệu Sâm một chút cũng không khách khí nói, người này nói láo cũng cứng rắn như vậy. Phân minh ba ngày trước buổi tối liền mời Trịnh Nhân. Trịnh Nhân cười trúng chím không nói. Người này nói tới nói lui, cái máng điểm vô số. Tô Vân vừa định oán hận hai người họ câu, Trịnh Nhân liền ngăn ở hai người bây giờ. Cười một tiếng, nói, người chết tình huống gì? Buổi tối uống rượu xiên que, ồn ào đôi câu, bị người dùng chai bia tử nện ở bên trái nhiếp bộ. Lúc ấy người chết chuyện gì cũng không có, đưa đến vùng lân cận bệnh viện khâu lại, nhưng mấy ngày sau xảy ra vấn đề, cuối cùng vậy không cứu lại. Lý Triệu Sâm một bên đi vào trong, một bên cho Trịnh Nhân giới thiệu, nằm viện phim CT có hay không? Không có, chỉ có hồ sơ bệnh lý, cái này thì thật đáng tiếc. Trịnh Nhân cảm giác được mình không ra, không có phim, xây lại năng lực không thể nào thi triển. Mình cả người võ công bị phế hơn nửa, có thể hay không có chính xác mổ xẻ chẩn đoán, thật đúng là nói không chừng. Trịnh Nhân bắt đầu có chút thấp thỏm đứng lên. Ông chủ Trịnh, bao lâu có thể xong chuyện? Chu Xuân Dũng có chút nóng nảy, hắn quan tâm chỉ là lá gan mổ xẻ. Rất nhanh, chỉ là kiểm nghiệm xác. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, trả lời, Tô Vân, cho Tiểu Phùng gọi điện thoại sao? Trịnh Nhân sau đó hỏi, đánh, bây giờ đã đến 2 dậy. Tô Vân nói, xem người chết, bắt chặt thời gian làm kiểm nghiệm xác. Tô Vân nghe đơn giản tự thuật, hứng thú le que, cho các học sinh giảng bài loại chuyện này, mới có thể làm tới hắn hứng thú. Đèn dùng cho việc giải phẫu quang rơi xuống, loại cảm giác đó, thật là toàn thân tế bào cũng sẽ hưng phấn. Đi tới lạnh như băng kiểm nghiệm xác phòng, Chu Xuân Dũng dùng mình một cái, trong này âm khí quá nặng, hắn đầu óc bên trong đầu tiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Nhưng thật ra là tủ lạnh hơi lạnh, vì gìn giữ thi thể, Chu Xuân Dũng cũng biết, vẫn còn là theo bản năng đi phong tục tập quán dân tộc phương diện muốn đi. Người chết bên trái nhiếp nóc có dài 2.0cm đạt tới 0.8cm hai nơi áp chế nứt da chế, có thể thấy có khâu lại dấu vết, vết thương đắp liệu đã bị lột xuống tới, liếc qua thấy ngay. Lý Triệu Sâm cầm tới hồ sơ bệnh lý, giao cho Trịnh Nhân, lại xách tới một kiện mới tinh quần áo trắng. Tô Vân bị trực tiếp coi thường. Tô Vân vậy không thèm để ý, mà là ghé vào Trịnh Nhân bên cạnh hỏi, xem CT báo cáo. Trịnh Nhân lật tới CT, gặp báo cáo một trên viết, lô não CT quét hình kỳ đôi bên trong nang, cơ để tiết các nơi có phát thêm tính phạm vi lớn thấp mật độ ảnh. Nhìn kia không thoải mái, Tô Vân nhỏ giọng lẩm bẩm, thần kinh ngoại khoa tật bệnh, hắn không hề sở trường, cho nên thành thật chỉ là lẩm bẩm đôi câu. Ông chủ Trịnh, ngài mặc quần áo. Lý Triệu Sâm có chút ân cần, chờ chút, ta nhìn một chút hồ sơ bệnh lý. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, và Lý Triệu Sâm nói, chúng ta pháp y, chủ yếu tay vẫn trên có việc. Hồ sơ bệnh lý không trọng yếu, Lý Triệu Sâm nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp nói, Tô Vân chớp mắt, nhưng vẫn là đè xuống mình nóng nảy. Đây nếu là một cái ngực tật bệnh người chết, hắn đều sớm lật, thần kinh ngoại khoa, tại tất cả ngoại khoa bên trong thuộc về khinh bỉ liên chóp đỉnh. Người bình thường không dám đưa mỏ. Trịnh Nhân cười cười, nói, mấy phút, ta mắt nhìn hồ sơ bệnh lý. Lý Triệu Sâm gặp Trịnh Nhân kiên trì, vậy không nói gì, chỉ là yên lặng oán thầm hồ sơ bệnh lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-news-gạch-chuyện tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.